Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 361, chương 359. Nàng đang khẩn trương. 1. X. Cái gì? Điện thoại di động của ta. Nhìn trên bàn điện thoại, Mộc Tình biểu lộ có chút kinh ngạc. Không phải, điện thoại di động ta ném đi à? Ngươi là từ đâu đến tìm trở về đó à? Mộc Tình cầm điện thoại di động lên. Tại xác nhận là điện thoại di động của mình về sau. Nàng nói, ngươi từ chỗ nào đưa di động tìm trở về nha? Trước đó có người gọi điện thoại cho ta. Nói điện thoại di động của ngươi bị nhặt được. Để cho ta đi qua cầm. Sau đó liền tìm trở về thôi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Úp, dạng này à? Mộc Tình nhẹ gật đầu. Nói, kia là gặp được người tốt á. Người tốt, Sở Phàm trong lòng cười lạnh. Đối phương xác thực nhặt được Mộc Tình điện thoại. Cũng gọi điện thoại để chính mình đi lấy. Nhưng ngươi cho rằng là người hảo tâm à. Há miệng liền muốn 2.000 khối tiền. Sở Phàm cho không? Không có. Về phần tình huống cụ thể nha. Không nói cũng được. Dù sao đối phương nam bị Sở Phàm 2-3 lần quật ngã. Còn có một nữ nhân thì là bị Sở Phàm kỹ năng chỉnh, phải tà quy chính. Mặc dù điện thoại không đáng tiền, ném đi tùy thời có thể lấy lại mua. Nhưng bên trong chứa đựng số điện thoại cùng ảnh chụp khó tìm a. Nhưng bây giờ điện thoại cầm về, cũng đánh người xấu chút giận. Còn chiếm được thăng cấp điểm, một mũi tên trúng 3 con chim 23A. 666. Sở Phàm đều nghĩ khích lệ chính mình một đợt. Trọng yếu nhất chính là, cái này một đợt thăng cấp điểm cho không ít. Sở Phàm hiện tại còn kém 10 thăng cấp điểm, liền có thể lần nữa để lưỡi tiếp tục thăng cấp. Bất quá nói chuyện đến thăng cấp, Sở Phàm lập tức liền đối. Huyết dịch, biến dị phát sầu, mẹ cái gà, huyết dịch này làm như thế nào thăng cấp a? Chẳng lẽ còn lấy máu? Vẫn là lại đến, huyết dịch lưu động gia tốc. Đừng, Sở Phàm thật là gánh không được. Được rồi, để nói sau, Mộc Tình tiểu tỷ tỷ ở chỗ này đây, sao có thể có tâm tư nghĩ khác? Kia đôi chân dài một chữ ngựa cái gì, suy nghĩ một chút cũng làm người ta không bình tĩnh lại được. Sở Phàm lập tức dưới đũng quần có phản khục, khiêm tốn một chút, chủ yếu là cùng Mộc Tình tiểu tỷ tỷ thật lâu không gặp. Cái này nhỏ đừng còn thắng tân hôn đâu. Ăn cơm chưa? Sở Phàm hỏi. Mộc Tình lắc đầu, nói không có. Máy bay hạ cánh đem hành lễ đưa trở về. Sau đó liền tới tìm ngươi. Nhưng sau phát hiện điện thoại mất đi. Sau đó, liên tiếp n cái sau đó. Nghe Sở Phàm đều có chút choáng. Bất quá nhìn xem Mộc Tình tiểu tỷ tỷ giọng nói chuyện. Còn có nàng vẻ mặt thành thật biểu lộ. Sở Phàm đã cảm thấy nàng rất đáng yêu. Đi, dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. Sở Phàm cười kéo Mộc Tình tay nói. Mộc Tình nói, tốt, ta muốn ăn gà nướng. Sở Phàm ngoặc kép, ăn ngon liền là gà quay a. Ngươi yêu cầu này cũng quá đơn giản điểm a. Được thôi, dù sao hắn cũng nghĩ ăn kia lão đại gia gà quay. Cùng đi thôi. Bất quá nha, Sở Phàm tại Mộc Tình bên tai nói ra. Đợi chút nữa ăn nhiều một chút nha. Ban đêm ngươi muốn rất mệt nhọc đâu. Hả? Mộc Tình một mặt dấu chấm hỏi. Nhưng theo Sở Phàm dùng hai ngón tay tới cái ngón tay một chữ ngựa về sau, Mộc Tình trong nháy mắt liền đã hiểu câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Nàng xấu hổ nói, chán ghét, bất quá thẹn thùng về thẹn thùng. Mộc Tình tiểu tỷ tỷ trong lòng vẫn là rất chờ mong. Loại sự tình này, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, làm ngươi thể nghiệm cũng thích về sau, ngươi không tự chủ được liền sẽ nghĩ. Huống hồ Sở Phàm mạnh như vậy, hai người lại thật nhiều ngày không có ân ái, chờ mong một chút không phải rất bình thường mà. Rất nhanh, hai người tới gà quay bầy. Lão đại gia đối hai người ấn tượng vẫn là rất sâu. gặp hai người tới liền vội vàng nhiệt tình chào mời. Đều không cần nói, lão đại gia liền trực tiếp thu quán. Bởi vì còn thừa lại mấy chục con gà nướng, Sở Phàm một người đều không nhất định đủ. Còn mắng cái cầu a. Bất quá Sở Phàm trước đó ăn chế, lại thêm hiện tại thời gian còn sớm, hôm nay phát huy không quá bình thường, chỉ ăn hai mươi mấy con gà nướng liền đã no đầy đủ. Mộc Tình ngược lại là khẩu vị mở rộng, ăn một lớp gà nướng. A, cái này là buổi tối muốn dồn đủ sức lực, cùng ta suốt đêm đại chiến, tiết tấu a. Sở Phàm trêu chọc nói. A, cái này là buổi tối muốn dồn đủ sức lực, cùng ta suốt đêm đại chiến, tiết tấu a. Sở Phàm trêu chọc nói. Mộc Tình tức giận trợn nhìn Sở Phàm một chút, nói: "Đi đi đi, ta là đói bụng thật sao? Ngươi là không biết, trước đó đi công tác địa phương đồ ăn rất khó ăn. Còn không cho phép để chúng ta ra ngoài ăn, gọi thức ăn ngoài cũng không được. Đều nhanh đem ta ăn nôn thật sao? Thảm như vậy à?" Sở Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Hắn nói: "Vậy ngươi ăn nhiều một chút." Nhìn xem Mộc Tình ăn thơm như vậy, hắn cầm lấy còn lại một con gà nướng, cũng đi theo Mộc Tình bắt đầu ăn. Cười cùng ngáp sẽ truyền nhiễm người, cái này ăn cũng có thể truyền nhiễm nha. Ban đêm, Sở Phàm tại trên mạng đặt trước cái phòng xếp. Tổng thống bộ là tiêu chuẩn thấp nhất được không? Chủ yếu là Sở Phàm cùng Mộc Tình tình hình chiến đấu lâu. Động tác lớn, người nói phổ thông chỗ ngồi sao có thể soát mở. Vừa vào cửa, Mộc Tình thay đổi trước đó thẹn thùng trạng thái. Đi lên liền nhảy đến Sở Phàm trong ngực. Bắt lấy Sở Phàm liền là dừng lại gặm. Cứ như vậy, từ đầu gặm đến háng. Sở Phàm ngược lại là rất phối hợp. Bất quá Mộc Tình tốc độ có chút chậm a. Cúi đầu nhìn một chút, đâm cái đuôi ngựa, vừa vặn. Sở Phàm bắt lấy Mộc Tình bím tóc đuôi ngựa, bắt đầu trước sau lại trước sau, cũng coi là cho Mộc Tình trợ lực. Chính mình còn có thể càng này, đuôi ngựa tốt, về sau được nhiều để các nữ nhân buộc đuôi ngựa. Xong đuôi ngựa thì tốt hơn. Từ phía sau, càng phương diện, từ phòng khách đi vào phòng ngủ về sau, Mộc Tình không còn ngồi xổm ở dưới đũng quần, mà là bắt đầu một chữ ngựa, mặt dựa vào tường, lưng tựa tường, nghiêng, thẳng lấy. Sở Phàm chơi là quên cả trời đất, Mộc Tình thì là, này, rối tinh rối mù. Nếu không phải Sở Phàm vịn, đoán chừng nàng đã sớm đứng không yên. Đến, ta ôm ngươi. Sở Phàm trực tiếp đem Mộc Tình bế lên, nhưng vẫn như cũ là 180 độ một chữ ngựa ôm. Động tác này, quá có thưởng thức tính. Ngày kế tiếp, buổi sáng 7 giờ, Sở Phàm không có ngoài ý muốn tỉnh lại. 627 Mộc Tình vẫn còn ngủ say bên trong. Buổi tối hôm qua 3-4 tiếng ác chiến, hết sạch nàng thể lực. Hâm mộ a. Sở Phàm hiện tại liền hâm mộ có thể ngủ người. Ngươi nhìn chính mình, đến giờ mình tuyệt đối sẽ tỉnh. Mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng lên đến sớm đi làm cái gì? Đúng vậy, đi tiệc đứng sảnh ăn một chút gì đi. Sở Phàm rón rén đi trong toilet rửa mặt, sau đó đi bốn lâu tiệc đứng. Kinh người lượng cơm ăn là có bối rối, bởi vì người đi đâu ăn đều có thể gây nên sự chú ý của người khác. Có người sẽ còn cầm điện thoại đập ngươi. Còn tốt Sở Phàm sớm đã thành thói quen, sau khi cơm nước xong liền rời đi phòng ăn, đốt tương đương thang máy mở ra. Sở Phàm đi vào, đồng thời còn có cái mặc da cỏ, hóa thành nùng trang nữ nhân trẻ tuổi. Tay của nữ nhân cơ vang lên, nàng rất nhanh tiếp thông. Ngay từ đầu Sở Phàm không để ý, nhưng sau đó, nét mặt của hắn có chút, nguyên lai ngươi là con gà. Biểu lộ, đúng, nữ nhân này là cái bên ngoài, mà nhận được điện thoại, thì là khách nhân mở ra, là hỏi nàng đến không tới, tuổi quá trẻ không làm gì tốt, nhất định phải làm bất chính làm chức nghiệp. Đối với cái này, Sở Phàm lắc đầu thở dài. Hả? Nhưng lúc này, Sở Phàm nghe được lòng của phụ nữ nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ. Hô hấp cũng bắt đầu nặng. Nàng, đây là tại khẩn trương sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.